Ma Đô, chương 51 Tiểu Hồ Ly Trộm Thịt, góc truyện audio.com. Đang ở trên thân Tô Tử Duyệt điên cuồng co rúm, Mẫn Mặc cũng chú ý tới điểm này, hắn cho lòng cả kinh cuống quýt rút ra gậy TST vẫn chưa được phát tiết xong, dù vậy kia hắc khí cũng vẫn chưa tiêu tán. Mẫn Mặc cực kỳ sợ hãi, sợ Tô Tử Duyệt hội bởi vậy có cái gì ngoài ý muốn, đồng thời hối hận chính mình miễn cưỡng ép buộc. Tô Tử Duyệt tựa hồ cũng cô biết trạng huống thân thể của mình kỳ dị, nàng chỉ biết là gậy THT. Tê Mẫn Mặc đột nhiên rời khỏi, làm cho nàng theo đám mây nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Tô Tử Duyệt tay thuận Mẫn Mặc rắn chắc ngực xuống phía dưới tìm kiếm, cuối cùng đi vào Mẫn Mặc vậy vẫn như cũ kiên đĩnh gậy THT. Tê thượng, Tô Tử Duyệt bàn tay non mềm nhỏ bé cầm vậy cực nóng vật cứng nắm ở cho tay, cao thấp triệt động blow job. Ân, đừng náo loạn, Mẫn Mặc vốn muốn chuyên tâm quan sát tình huống của Tô Tử Duyệt, cô biết làm sao bị nàng một đôi tay nhỏ bé quấy nhiễu tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ nhanh chóng một chút phát tiết ra. Gặp Tô Tử Duyệt nhìn qua trạng huống thân thể cũng cô có gì trở ngại, Mẫn Mặc liền đem tâm hơi buông lỏng xuống, ở trên thân Tô Tử Duyệt thay đổi hướng nằm. Cứ như vậy, hai người tựu thành tư thế kinh điển 69. Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt nhìn treo ở trước mặt chính mình cái này tráng kiện gậy THT. Tê, hé miệng đem này cự vật ngậm nhập cho khoang miệng ấm áp ướt át của mình. Cùng lúc đó, Mẫn Mặc cũng cúi đầu ngậm ở Tô Tử Duyệt vậy hai mảnh phấn nộn đóa hoa, dùng đầu lưỡi bay nhanh bát làm đứng lên. Ngô, ngô, Tô Tử Duyệt cho miệng ngậm gậy THT. Tê Mẫn Mặc cho nên chưa phát ra tiếng rên gì liền toàn bộ bị đổ ở tại cho miệng, chỉ có thể phát ra ô ô nhẹ rên thanh. Hạ thân mật huyệt ở Mẫn Mặc đùa hạ cô ngừng mà xông ra mật nước, đồng thời vậy tiểu huyệt càng phát ra cảm thấy hư cô đứng lên, nàng muốn càng thô to vật nhồi cho tiểu huyệt của mình. Mẫn Mặc cũng khởi ba căn ngón tay, mạnh mẽ sáp nhập cho tiểu huyệt đang khép lại của Tô Tử Duyệt điên cuồng mà ở bên cho quấy đùa. Tô Tử Duyệt vòng eo theo Mẫn Mặc quấy tiết tấu cô ngừng lắc lư cho miệng vẫn như cũ cô quên mút vào gậy THT. Tê Mẫn Mặc ngón tay chuẩn xác tìm được vậy khối mềm thịt cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt, ngón tay dịu dàng vuốt ve qua vậy ấm áp tầng tầng nếp uốn, rồi mới ra sức va chạm vậy một chỗ. Ngô, ngô, Tô Tử Duyệt bị ngón tay Mẫn Mặc chọc cơ hồ cô thể hô hấp, nàng trước mặt trống rỗng, chỉ cảm thấy vậy tê dại cảm giác từ cho tiểu huyệt vậy một chỗ cô ngừng mà hướng ra phía ngoài lan tràn, cuối cùng chung quy đến cực hạn. Một cỗ nóng bỏng chất lỏng phun tuôn mà ra, tiểu huyệt như rút gân bình thường cắn gấp ngón tay Mẫn Mặc. Mẫn Mặc đem Tô Tử Duyệt phun ra yêu dịch đều thu vào cho miệng, đong đưa vòng eo bay nhanh ở cho miệng Tô Tử Duyệt co rúm đứng lên. Mỗi một hạ đều thâm trầm sáp nhập cho yết hầu Tô Tử Duyệt, sau khi thêm vài chục hạ chung quy cũng nhịn cô được bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Tô Tử Duyệt từng ngụm nuốt tinh dịch, Mẫn Mặc vẫn như cũ có rất nhiều cô kịp nuốt vào thuận khóe miệng của nàng chảy ra, nàng lại hồn nhiên bất giác. Làm xong này hết thảy, Mẫn Mặc vội vàng xem xét hắc khí cho thân thể Tô Tử Duyệt. Là đó hắc khí so với vừa rồi đã vi đạm đi một ít nhưng lại vẫn như cũ chưa tiêu tán, bất quá xem ra đối Tô Tử Duyệt ảnh hưởng cũng cô lớn. Mẫn Mặc cô dám tưởng tượng nếu vừa rồi chính mình cô có dừng lại đúng lúc sẽ có cái hậu quả gì phát sinh. Góc truyện audio.com, hắn nhẹ nhàng mà ở trên trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn, rồi mới ôm Tô Tử Duyệt nghỉ một chút. Làm này hết thảy thời điểm, Mẫn Mặc cũng cô có chú ý tới tại góc sáng sủa kia, vẫn có một đôi mắt sáng người nhìn cô chuyển mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ. Lúc Tô Tử Duyệt tỉnh lại, phát hiện chỉ có một mình ở cho phòng Mẫn Mặc. Cho thân thể tựa có một đoàn hỏa đang thiêu giống nhau, nàng chính là bị đoàn hỏa này trước tình. Dưới thân tiểu huyệt mỏi ngứa khó nhịn, nàng cũng gấp đùi qua lại ma sát ý đồ giảm bớt loại cảm giác cô khỏe này, nhưng là cũng cô có khởi đến cái gì tác dụng. Tô Tử Duyệt nhìn mọi nơi cũng cô có phát hiện bất kỳ ai, liền cô nhịn được dục vọng dùng tay phải ở chỗ sâu cho hạ thân vậy đảo vòng quanh. Tô Tử Duyệt ngón tay linh hoạt bát làm hoa hạch vẫn còn hơi sưng của mình, đồng thời tay kia thì cầm một bên bộ ngực đầu ngón tay kẹp lấy vậy đóa phấn hồng, tùy ý vuốt ve đứng lên. A ân, loại này bất đồng khác giới gây cho chính mình khoái cảm làm cho Tô Tử Duyệt nhịn cô được rên rỉ lên tiếng, đó là một loại khoái cảm chính mình có thể nắm cho tay, Tô Tử Duyệt lâm vào mê mang. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy một đoàn lông xù vật thể đến gần rồi đùi của mình, nàng sợ tới mức đình chỉ động tác trên hai tay, khiếp sợ nhìn vậy đoàn hồng sắc tiểu cầu. Tiểu hồ ly thấy nàng bất động, nheo lại một đôi hẹp dài mắt hồ ly, vòng vo đảo mắt trâu, rồi mới nghiêng đầu mang mấy phần lấy lòng ý tứ hàm xúc cọ cọ đùi Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cô biết Mẫn Mặc là ở thời điểm nào dưỡng như thế một con sủng vật, nhưng là tiểu hồ ly bộ dáng chất phác làm cho Tô Tử Duyệt tâm sinh trìu mến yêu thích, nàng thân thủ xoa đầu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mỗi ngày đứng ở bên người Mẫn Mặc hút cô ít ma vương khí, lông sắc sáng bóng xúc cảm mềm mại, làm cho người ta yêu thích cô muốn buông tay. Tiểu hồ ly thấy nàng thả lỏng cảnh giác, vòng vo đảo mắt châu, rồi mới chen vào giữa hai chân Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cả kinh, vội vàng muốn đẩy ra hắn, lại cô ngờ rằng này hồ ly vóc dáng tuy nhỏ, khí lực lại cô phải lớn bình thường. Tô Tử Duyệt đẩy vài cái cô có kết quả, cuối cùng đành phải buông tha. Tiểu hồ ly nâng lên cái mũi ở giữa hai chân Tô Tử Duyệt dùng sức khứu vậy tanh ngọt mùi, này mùi làm cho hắn khống chế cô được hưng phấn đứng lên, phía sau cái đuôi phấn khởi xoay tới xoay lui, giấu đầu lòi đuôi nhỏ giống như một túm lông non mềm cô ngừng cọ sát hai chân Tô Tử Duyệt. Loại này kỳ dị cảm giác làm cho Tô Tử Duyệt cho tiểu huyệt phân bố ra càng nhiều mật nước đến. Tiểu hồ ly ở chỗ sâu cho phấn nộn dùng đầu lưỡi, nếm thử liếm một chút Tô Tử Duyệt vậy hai mảnh đỏ tươi ướt át đóa hoa, vậy hương vị ngọt ngào làm cho hắn hưởng thụ nheo lại hẹp dài hồ ly mắt. Ân, loại xúc cảm kỳ dị đến từ đầu lưỡi tiểu thú làm cho Tô Tử Duyệt cả người run run rên rỉ thành tiếng, thân thể của nàng nhất thời mềm thành một bãi thủy. Hai chân vô lực mở ra tựa hồ là mời mọc tiểu hồ ly tiến thêm một bước nhấm nháp. Tiểu hồ ly thấy thế liền cô hề khách khí, học mẫn mặc bộ dáng bắt đầu ra sức liếm làm hạ thể Tô Tử Duyệt. A tuyệt quá, ân, nhanh một chút, Tô Tử Duyệt dâm loạn vặn vẹo cái mông, đón ý nói hùa đầu lưỡi tiểu hồ ly. Loại này cấm kỵ tình ái, làm cho Tô Tử Duyệt lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến cao trào. Mật nước từ cho tiểu huyệt phun tuôn mà ra, tiểu hồ ly đem miệng tiến đến trên tiểu khâu, đem là đó mật nước một giọt cũng cô thừa hấp nhập khẩu. Gocchuyenaudio.com Như thế đồng thời, nguyên bản là đó hắc sắc khí thể mẫn mặc để lại cho cơ thể Tô Tử Duyệt cũng đều đi theo Tô Tử Duyệt cao trào dao động mà xuống phía chỗ hạ thể cuối cùng thế nhưng đều bị tiểu hồ ly hấp nhập khẩu. Điều đó Tô Tử Duyệt cũng cô biết, nàng chỉ biết là vậy nguyên bản đáng yêu tiểu hồ ly bỗng nhiên cho nháy mắt trưởng thành vài phần, nguyên bản đáng yêu bộ dáng cô còn biến thành một cái uy phong lẫm liệt trưởng thành hồ ly. Tiểu hồ ly vậy nguyên bản thân mình chỉ có dài hơn một thước ở sau khi hấp thụ ma khí mẫn mặc nháy mắt trưởng thành đứng lên cuối cùng tứ chi dưới tình huống thế nhưng hoàn toàn có thể đem Tô Tử Duyệt đặt ở dưới thân. Này nháy mắt biến cố làm cho Tô Tử Duyệt trợn mắt há hốc mồm, tiểu hồ ly chân trước dẫm trên vai Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt liếc mắt một cái liền xem đến gậy TH. Tê khố hạ của hắn vậy dần dần thô to đứng lên. Như vậy thô to gậy TH, tê, này hồ ly cô lẽ là muốn, khách trương.